Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1479, chương 75, thần miếu. Điện hạ, Myers các hạ đã chỉ huy thuộc về người của ngài ngựa bắt đầu rồi mặt phía nam quái vật thanh lý. Công tác, hết thảy đều hết sức thuận lợi. Navia thành cũng tiến nhập thanh lý phạm trù. Đại khái 6, tuần đến 7 xung quanh thời gian. Liền có thể khôi phục cùng xung quanh thành băng đường. Liên lạc, đổi một thân trang phục lão thư bản đảm nhiệm thư ký. Đem hai ngày này tin tức hồi báo cho rồi vừa mới trở về Tần Nhiên. Vừa nói, lão thư bản một bên thận trọng nhìn lấy Tần Nhiên. Tuy nhiên Tần Nhiên giờ phút này khuôn mặt 10 phần bình tĩnh. Nhưng là lão thư bản có thể cảm giác bén nhạy đến thời khắc này Tần Nhiên có chút không đúng. Có chút phẫn nộ. Cũng có chút không cam lòng, tựa hồ còn mang theo một điểm thống khổ. Lão thư bản không rõ đến tột cùng xảy ra chuyện gì, mới có thể để Tần Nhiên có phức tạp như vậy tâm tình. Khó nói sự tình không phải ở hướng về mặt tốt phát triển sao. Navia thành bọn quái vật không đánh mà lui, nhao nhao lui vào rồi đại hải ở chỗ sâu trong. Chung quanh bọn quái vật cũng từ dày đặc trở nên vụn vặt lẻ tẻ. Nếu như nắm chặt thời gian, thậm chí còn có thể đuổi lần trước hoa màu truyền bá loại. Khó nói lần này xuất hành xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Không có khả năng a. Mỗi một lần báo cáo, đều biểu hiện ra cái này vị điện hạ như là cắt dưa chặt đồ ăn như vậy dọn dẹp những quái vật kia. Đáy lòng tuy nhiên nghi hoặc, nhưng là lão thư bản nhưng không có hỏi thăm. Tuy nhiên ký khế ước thời gian không dài. Nhưng là lão thư bản sớm đã có 12 phần giác ngộ. Tần Nhiên không nói cho hắn biết. Tuyệt đối không hỏi. Theo lão thư bản âm thanh biến mất. Gian phòng bên trong lâm vào yên tĩnh. Chỉ còn lại có Tần Nhiên cũng không khoan khoái tiếng hít thở. Thời khắc này Tần Nhiên. Cảm thấy ở ngực lần nữa từng đợt phát lâu năm. Đương nhiên rồi. So với ở lúc đầu biết được những cái kia chiếm cứ ở Navia thành bọn quái vật nhao nhao lui về rồi. Đại hải thâm sử thời điểm, Tần Nhiên cảm nhận được đau đớn muốn đã khá nhiều. Bởi vì, cái kia không chỉ có là thịt đau, còn có càng nhiều đau lòng. Ở Tần Nhiên nguyên bản kế hoạch bên trong, ở dọn dẹp Devourer cùng lôi đình chi thần về sau. Hắn liền sẽ lần nữa tiến về Navia thành, thanh lý những quái vật kia. Có thể khiến hắn không có nghĩ tới lúc, còn không có đợi hắn khởi hành tiến về. Giám thị lấy Navia thành phương hướng kỵ sĩ liền trở lại báo cáo. Những quái vật kia bắt đầu rút lui. Mà lại, không phải gần biển phạm vi. Là một mực tiến về đến đại hải ở chỗ sâu trong. Tần Nhiên không biết nói những quái vật này rời đi là bởi vì cảm giác được nguy hiểm. Hay là bởi vì Devourer tử vong nguyên nhân. Hắn chỉ biết nói nếu như hắn không làm cái gì lời nói. Hắn sẽ tổn thất một số lớn ích lợi. Cho nên, Tần Nhiên không chút do dự tiến nhập truy kích trạng thái. Nhưng kết quả là, ngoại trừ ba kiện ma pháp cấp bậc trang bị bên ngoài. Hắn không có chút nào đoạt được. Dù là hắn giết sạch rồi hàng trăm hàng ngàn quái vật. Nhưng càng nhiều càng đáng giá xuất thủ quái vật. Lại sớm đã tiến vào càng xa xôi biển sâu. Muốn thu hoạch được càng nhiều ích lợi. Hắn cần muốn đi vào càng xa phạm trù, nhưng là, lý trí của hắn nói cho hắn biết không thể tiếp tục nữa. Hắn còn có càng nhiều chuyện hơn phải xử lý. Cái kia là xa xa so truy kích những quái vật này chuyện trọng yếu hơn. Cho nên, hắn quay trở về Aya chạm gác. Tần Nhiên nguyên vốn cho là mình đã buông xuống. Nhưng đang nghe lão thư bản báo cáo về sau. Hắn lại một lần không nhịn được nghĩ đến rồi những cái kia rời hắn mà đi trang bị. Đạo cụ, vì để cho mình không nhớ tới những thứ này làm cho người chuyện không vui. Tần Nhiên chủ động rời đi chủ đề. Aya chạm gác kiến tạo vì cái gì đình chỉ? Tần Nhiên hỏi, ở trở về Aya chạm gác thời điểm. Tần Nhiên có thể nhìn thấy vừa mới khởi công công trường. Nhưng là các công nhân nhưng không có tiếp tục làm việc. Quái vật thối lui. Lệnh ái đặc biệt Lâm Na Tế Ti cùng Nelson chạm gác trưởng cố ý đình chỉ công trình tiến độ. Bởi vì, bọn hắn vô pháp xác định là tiếp tục lấy Aya chạm gác vì trung tâm kiến tạo. vẫn là trở về Navia thành trùng kiến. Hết thảy đều cần điện hạ ngài đến quyết định. Lão thư bản, thành thật trả lời lấy. Không cần trở về Navia thành. Tiếp tục kiến tạo Aya chạm gác. Tần Nhiên rất trực tiếp nói rằng, tuyệt đối không phải là bởi vì cũng không đủ ích lợi. Để Tần Nhiên đối với Navia thành có chỗ chán ghét, mà là bởi vì Navia thành đã trải qua quái vật chiếm cứ về sau. Thời gian ngắn bên trong căn bản là không có cách để người bình thường ở lại. Những cái kia lưu lại quái vật lực lượng cùng đại hải khí tức đủ để cho người bình thường nhận chí mạng thương hại, mà lại, tàn phá Navia thành thanh lý liền cần rất nhiều thời gian. Trùng kiến càng là phải hao phí gấp 10 lần, gấp trăm lần thời gian. Nó bên trong khóa tiêu hao nhân lực vật lực, càng là xa xa siêu ra tưởng tượng. Phải biết, lần này trùng kiến nhưng không có rồi cái gọi là Navia chư thần trợ giúp. Hết thảy đều chỉ có thể dựa vào tự thân. Cùng dạng này, còn không bằng lựa chọn lưng tựa rút bình nguyên loại vật chất này phong phú lãnh địa Aya chạm gác, đến mức phương Nam thành bang ở giữa mậu dịch, cũng sẽ không nhận ảnh hưởng quá lớn. Dù sao, những cái kia thành bang thương đội trừ bỏ ra biển bên ngoài, đại bộ phận đều là muốn tới rút bình nguyên tiến hành mậu dịch. Lão thư bản không có nói ra cái gì ý kiến phản đối. Trên thực tế, ở Tần Nhiên nói ra quyết định về sau, hắn liền đã đi truyền đạt rồi. Một lát sau, Tần Nhiên tay bên trong truyền đến các công nhân lần nữa công tác phòng giam âm thanh. Tràn đầy nhiệt tình cùng sức sống, Tần Nhiên đứng lên, đi ra phòng ốc, đi tới trên tường thành. Hắn cúi đầu nhìn lấy những cái kia bận rộn mọi người. Xe đẩy, vai gánh, tay vịn, mồ hôi một mực chảy xuôi. Nụ cười nhưng không có tiêu tán. Không có quái vật quấy nhiễu. Bọn hắn buông xuống sau cùng lo lắng. Mỗi ngày nỗ lực công tác. Ấn cực khổ ăn cơm. Mà lại, nơi này xa so với bọn hắn lãnh chúa cho càng nhiều. Bên ngoài thành xây thành thời điểm. Chỉ cần ban bố một số mệnh lệnh. Bọn hắn nhất định sẽ toàn bộ lựa chọn lưu lại. Eterna đi tới Tần Nhiên bên người. Nhẹ giọng giải thích. Tiếp theo. Vị này nữ tế ti dừng một chút về sau, mới tiếp tục hỏi, Ryan, ngươi thần miếu liền muốn bắt đầu kiến tạo. Ngươi có yêu cầu gì không? Thần miếu, Tần Nhiên khẽ giật mình. Đúng vậy à, ngươi xử lý rồi, Devourer. Lại xử lý rồi cái kia tràn đầy âm mưu lôi đình chi thần. Hiện tại tất cả mọi người tin tưởng, Aya chạm gác sẽ trở thành mới tinh phương Nam trung tâm thành bang. Mà ngươi sẽ là cái này thành bang thần linh. Ngươi so đem vượt qua Navia thành vẫn là cựu thần. Tất cả mọi người bao quát ta ở bên trong. Đều là cho rằng như vậy. Eterna ánh mắt sáng ngời nhìn trước mắt nam nhân. Nàng biết rõ đối phương rất cường đại. Nhưng là từ chưa nghĩ tới đối phương sẽ đã cường đại đến trình độ như vậy. Lôi đình chi thần. Xuất thân Navia thành kinh cức nữ sĩ nàng thật sự là quá rõ ràng đối phương đáng sợ. Tuy nhiên Navia thành bên trong có lấy rất nhiều thần linh. Nhưng là đối phương lại là đặc thù nhất có địa vị một cái. Thậm chí, không ít người đều ở thầm bên trong nói qua. Đối với mới là Navia thành chủ nhân. Nhưng chính là như vậy lôi đình chi thần. Lại bị trước mắt nam nhân xử lý rồi. Cùng nhau bị xử lý còn có cái kia được xưng là cơn ác mộng Devourer. Đêm đó chiến đấu Eterna không có tham gia. Nhưng cái này cũng không trở ngại nàng ở trên tường thành nhìn thấy Devourer thân hình khổng lồ. Rơi xuống cùng biến mất. Vào thời khắc ấy, Eterna liền tin tưởng vững chắc. Tần Nhiên nhất định sẽ trở thành mảnh đất này cường đại nhất thần linh. Mà nàng thì sẽ thường bạn đối phương trái phải. Đương nhiên, mục đích này không phải một lần là xong. Cần phải từ từ mưu đồ. Mà bước đầu tiên, đúng vậy kiến tạo thần miếu. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.